Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, coi trọng Jiraiya tiên thuật, trung nhẫn khảo thí trận thứ 3 qua 1 tháng nữa liền muốn tới. Mỗi cá nhân hiện tại cũng là bề bộn nhiều việc, không phải đi huấn luyện, cũng là qua tiếp đãi hỏa chi quốc, các vị trọng yếu nhân vật muốn không cũng là đi làm chút không có. Dinh dưỡng nhiệm vụ Obito lấy huấn luyện vì lý từ, chính mình đi ra lười biếng, nhìn lấy Asuma cùng Ino bọn họ một mặt ao ước màn biểu lộ. Obito một trận đắc ý bời vì Ino bọn họ đều ý thức được chính mình không đủ. Đều tại mời Asuma huấn luyện, tăng cường chính mình thực lực, đi đến đường lớn bên trên, Obito nhìn về phía bên kia. Chỉ gặp một cá nhân trốn ở phòng trọ bóng mờ, mà hắn chính nhìn lấy trong phòng. Hắn bên người có không thiếu chủ Tây cản trở hắn, nhưng là liền xem như nơi này, cũng bởi vì quá xa mà vô pháp nhìn thấy người kia. Cho nên căn bản cũng không có phát hiện người kia, chỉ là cái này cá nhân vận khí thật sự là quá không tốt. Gặp được Obito, Obito khẽ nhím mày. Này tòa nhà phòng trọ không phải suối nước nóng quán rượu sao? Chẳng lẽ là Jiraiya cái kia cuồng nhìn lén? Obito trên mặt hiện lên một trận cười xấu xa, sau đó lấp lóe đến Jiraiya sau lưng, đẹp mắt không? Obito hỏi, đẹp mắt cái kia dáng người rất không tệ. Thật rất giống Sunet, Jiraiya cũng không quay đầu lại, còn tại con mắt cũng không nháy mắt mà nhìn xem. Trong miệng còn giữ nước bọt, vậy ngươi xuống dưới xem đi, Obito dùng lực hướng Jiraiya cái mông đá. Một cái, liền đem Jiraiya đá tiến trong ôn tuyền. A sắc lang, nhất thời, nữ suối nước nóng nơi đó gà bay chó chạy, mà Jiraiya bị các nàng cho đánh văng ra ngoài. Trên mắt còn mang theo hắc hai vòng, cực giống mấy ngày không có ngủ người. Này cái xú tiểu tử dám chọc ghẹo bản tiên nhân, Jiraiya mặt đen lên, bất quá, chờ hắn trông thấy tại này cười xấu xa Obito về sau. Mặt không từ đổ một chút, ta nói tiểu tử làm gì quấy rầy ta lấy tài liệu. Ta lại không nhìn trộm ngươi lão bà, ai bảo ngươi nhìn trộm không gọi ta một tiếng, dù sao ta cũng ưa thích nghề này, Obito bỉ ổi địa cười cười. Cái nào dám tìm ngươi a, lần kia ta vừa đi nhìn ngươi, ngươi các lão bà liền đem ta cho đánh văng ra ngoài, thật không cho bản đại tiên người mặt mũi. Jiraiya phiền muộn, không biết hắn danh tiếng làm sao biến hư hỏng như vậy. Uy tiểu tử, Jiraiya đột nhiên mở miệng nói, ngươi vì cái gì không đi chấp hành nhiệm vụ hoặc là qua huấn luyện? Lúc này ánh mắt hắn mắt quầng thâm đã không thấy. Ai, hiện tại ta cảm giác chính mình đã đến một cái bình cảnh thực lực rất khó đề cao, Obito cũng phiền muộn. Hắn đã rất lâu không có đề cao qua thực lực, ngẫm lại. Cái này bình cảnh thẻ hắn rất nhiều năm, làm sao cũng đột phá không, cái này, ngươi còn muốn đề cao? Còn có để cho người sống hay không? Jiraiya một mặt phát cuồng. Ta cũng giúp không ngươi, ta bây giờ còn chưa có ngươi lợi hại như vậy đâu. Nếu không, ngươi dạy ta tiên nhân hình thức. Obito hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Jiraiya. Hiện tại, khả năng đây là hắn đề cao thực lực đường tắt duy nhất. Cái này, Jiraiya cúi đầu xuống lo lắng lấy. Dù sao đây không phải làm việc nhỏ, thế nhưng là tu luyện tiên thuật có rất lợi hại đại phong hiểm, mà lại còn có thể biến thành thanh hoa tượng đá mất đi sinh mệnh, suy tính một chút. Jiraiya một mặt ngưng trọng, cũng không thế nào yên tâm để Obito tu luyện. Yên tâm đi, ta không có việc gì, Obito một mặt tự tin. Bằng ta như thế thiên tài có học sẽ không đến nhẫn thuật, nhà Obito quá tự luyến. Nhìn vẻ mặt kiên định Obito, Jiraiya thán một chút, cũng không tốt phản đối. Jiraiya cắn nát chính mình tay phải ngón tay cái, tại tay trái lòng bàn tay vạch một cái. Sau đó hai tay kết ấn, tay trái theo tại mặt đất, nhẫn pháp thông linh chi thuật. Bành, một tiếng, một trận khói bụi bốc lên, một cái trong cổ treo một cái, trung, chữ. Trên đầu lưỡi còn vòng quanh một cái cự đại quyển trục con cóc xuất hiện tại Jiraiya dưới chân. Con cóc đem quyển trục buông ra. Jiraiya mở miệng nói, thông linh chi thuật là dùng máu cùng các loại động vật định ra khế ước. Sau đó tại lúc cần phải đợi, đem vào khác một cái không gian động vật triệu hoán tới. Mở ra cái kia quyển trục đi, cái này quyển trục cũng là con cóc khế ước. Obito cầm qua cái này cái cự đại quyển trục, tại mặt đất mở ra về sau, chỉ gặp quyển trục trước nhất mặt viết 5 cá nhân tên. Phía trước 3 cá nhân tên không biết, đệ tứ cá nhân cũng là Jiraiya, thứ 5 cá nhân tên là Namikaze Minato. Jiraiya nhìn lấy Obito nói, tại phía trên dùng chính mình máu viết xuống chính mình tên đi. Liền xem như ngươi có 2 cái tên lời nói, chỉ cần 2 cái tên đều là ngươi thừa nhận, tùy tiện như vậy viết cái trước là được. Sau đó đè xuống thủ ấn, cuối cùng là kết ấn. Kết ấn trình tự là hợi, thành, dậu, thân, chưa. Ngươi chỉ cần thành công thông linh ra tiên nhân đi ra, ngươi liền có thể học tập tiên thuật. Obito điểm gật đầu, đem tay phải ngón tay cái thả ở trong miệng cắn nát. Sau đó tại khế ước quyển trục phía trên dùng máu viết xuống Haruno ngoài sáng 3 chữ này. Sau đó dùng ngón tay cái máu nhặt đến tay phải trên ngón tay của hắn. Sau đó tại quyển trục tên phía dưới theo kế tiếp thủ ấn. Sau khi hoàn thành, Jiraiya phía dưới cái kia thanh hoa dùng đầu lưỡi đem quyển trục thu đứng lên, nuốt tiến trong bụng. Đi thôi, đi luyện một chút chiêu này thông linh nhẫn thuật, Jiraiya kêu lên. Obito hướng Konoha ngoài thôn chạy tới, dù sao nơi này cũng không thế nào thích hợp luyện tập chiêu này. Tốt, ngươi chính mình luyện tập một chút bằng ngươi thiên tài, chẳng mấy chốc sẽ thành công. Jiraiya đi đến ngoài thôn rồi nói ra, đồng thời nhìn về phía Obito còn có một tia ghen ghét. Ai ta giống cái kia đại thời điểm, vẫn chỉ là trung nhẫn đi, thật sự là ao ước màn bọn họ những cái kia thiên tài a. Nhẫn pháp thông linh chi thuật, Obito lợi dùng ngón tay trỏ bên trên còn không có làm huyết dịch, trong nháy mắt kết ấn, sau đó đem tay theo tại mặt đất. Thả ra chiêu này vừa học hội nhẫn thuật, chỉ gặp một trận khói bụi xuất hiện, sau cùng ra tới một cái đại sơn lớn nhỏ con cóc. Cái kia con cóc trên lưng còn đeo một cái to lớn tam xoa kích, con cóc kiện đăng tràng, là ai tại kêu gọi ta, ta là không có nhất dùng. Con cóc kiện một mặt ngây ngốc bộ dáng, nếu là không biết nó là cái thực lực rất mạnh con cóc, Obito sẽ còn bị nó này ngây ngốc bề ngoài cho lừa gạt. Cái này con cóc cũng thật sự là hội giả thuần a, Obito bất đắc dĩ nói ra. Còn bên cạnh Jiraiya ngốc, không nghĩ tới hắn lần thứ nhất dùng thông linh chi thuật liền có thể thông linh ra như vậy cường đại con cóc, muốn lên chính mình lần thứ nhất. Jiraiya lần nữa đối Obito tràn ngập ghen ghét. Tốt là ta triệu hoán ngươi đi ra, về sau chúng ta cũng là chiến hữu, xin chiếu cố nhiều hơn, Obito. Đứng tại con cóc kiện trên đầu nói ra, tuy nhiên ta không có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng là vẫn là cảm ơn ngươi đem ta cho triệu hoán đi ra. Jiraiya nhìn ta ghen tị nói, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhanh liền triệu hồi ra con cóc kiện. Nhìn như vậy đến lời nói, thông linh chi thuật ngươi đã coi như là học hội, còn lại cũng là nhiều hơn quen thuộc. Bất quá, điểm này chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình nhiều hơn luyện tập. Tốt, ngươi chakra tiêu hao bao nhiêu? Tiếp xuống cũng là học tập tiên nhân hình thức bên trong lớn nhất quan trọng nghịch hướng triệu. Hoán đem chính mình triệu hoán đến Diệu Mộc Sơn, nơi đó đi đến Diệu Mộc Sơn, hai đại tiên nhân sẽ dạy ngươi làm sao dương sử dụng tiên nhân hình thức. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.